ông ta còn khỏe mạnh tỉnh táo. Chính ông đã bảo tôi về đây, còn nói là sẽ về sau. Bà Ngọc cười nhẹ. Còn biết ai đã ngồi bên cạnh ba con, cầm móng nghe để ông ấy nói chuyện, và ai đã gợi ý từng lời để ba con nói, động viên con về đây không? Ngoài gì ra thì ai vào đây hả? Ngừng vài giây, bà tiếp. Chính vì đã muốn như vậy, muốn con về đây dưỡng bệnh, để ba con an tâm vào bệnh viện bên đó. Con còn thắc mắc gì nữa không? Nhưng sao bà đứng ra bán ngôi nhà này? Trong lúc đó nó là công sức của cha mẹ tôi, và là kỷ niệm mà ba tôi muốn giữ lại mãi mãi. Bà có biết không? Bà Ngọc vẫn không mất bình tĩnh. Dì biết, trước sau gì con cũng hỏi như vậy. Nhưng con có biết chính ba con đã ký giấy ủy quyền cho dì bán cái ngôi nhà này từ 4 năm trước, lúc ông ta còn chưa lâm bệnh. Con không tin chứ gì? Vậy hãy đọc những cái này đi, trước khi nói những lời thiếu cân nhắc đó. Bà lấy từ trong túi sách ra những tập giấy đẩy tới trước mặt. Con hãy ngồi và bình tĩnh đọc kỹ đi. Không muốn ngồi trước người đàn bà ấy, nhưng sự tò mò đã khiến Hương nhanh chóng ngồi xuống và cầm sắp giấy lên mà đọc ngay. Đó là dòng chữ quen thuộc của cha và cả chữ ký của ông nữa, bên cạnh phần thị thực của phòng công chứng Paris. Đợi cho Hương đọc xong, bà Ngọc lên tiếng. Con thấy tất cả là quyết định của ba con. Bên cạnh đó, con cũng rõ là tại sao ba con quyết định bán cái ngôi nhà thân thương này. Hương gần như muốn bật khóc khi đọc hết sắp giấy. Cô không tin vào mắt mình và sự thật, không muốn tin những gì gọi là sự thật trước mắt. Trong khi bà Ngọc vẫn tiếp tục nói, cũng chẳng phải vô cớ mà ba của con chịu bán cái ngôi nhà này. Như con thấy đó, chính vì những tờ giấy nợ do mẹ con ký với một ngân hàng Pháp trước kia. Những giấy nợ này chính ba con cũng không hay biết, cho đến khi ngân hàng gửi tới, ba con sau đó mới cho ba con. Sau khi mẹ con chết được 2 năm, Hương chặn ngang câu nói của bà ta. Bà nói láo, mẹ tôi cả đời chưa từng mắc nợ ai một cắt một xu. Như vậy làm gì mà có chuyện nợ ngân hàng một số tiền lớn như vậy? Không bao giờ. Nhưng tờ giấy vô tri với những con số và lời lẽ trong đó, nó biết nói. Con đâu có hiểu, khi ba con nhận được những tờ giấy đó, Chính ông cũng nghĩ như con, cũng không hề tin. Nhưng rồi sự thật nó vẫn là sự thật. Cuối cùng ông ta phải chấp nhận. Con có thể luôn ác cảm với dì, nên nghĩ dì không làm hết sức mình để ngăn cản chuyện này. Nhưng sự thật lần này dì về đây là để cứu vãn điều xấu đang xảy ra. Dì đã tìm cho con một ngôi nhà khác để con ở một khi họ lấy cái ngôi nhà này. Hương đớp chát lại ngay. Bà về lo cho tôi, hay là để đốc thúc tòa án sớm đuổi tôi ra khỏi nơi đây? Bà quên là ở Mỹ tôi học luật, tôi rành chuyện vận động sau lưng những người giả ơn giả nghĩa như bà. Tôi thương cho ba tôi đã quá yếu đuối để bị bà xỏ mũi, lèo lái và tự tung tự tác đó thôi. Cho đến nông nỗi này, nhưng tôi cảnh báo bà, mẹ tôi tuy đã chết, nhưng người chết còn có linh hồn. Linh hồn mẹ tôi sẽ không để cho bà yên. Những kẻ đứng sau lưng bà muốn làm gì đó thì làm. Nói xong, Hương bỏ đi ngay lên lầu. Bà Ngọc tỏ rõ là một người thâm hiểm. Ngoài mặt không có một phản ứng gì, nhưng ánh mắt rực lửa của bà ta đã nói lên tất cả. Hương gục đầu vào gối và khóc. Giờ phút chỉ có những giọt nước mắt mới có thể làm dịu đi nỗi khổ trong lòng cô gái. Có thần kinh yếu đuối, đồng hồ điểm 12 tiếng mà Hương vẫn rắm rứt khóc. Có lẽ sau đó khá lâu Hương mới đi ngủ. Và ở ngoài cửa, trong ánh trăng mờ mờ của ngọn đèn cầu thang,